Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 7, thon gọn ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường trở về, trong buồng xe chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng chậm chạp tại giữa hai người, không gian nhỏ hẹp bên trong chảy xuôi. Ôn Chỉ Đồng quay đầu, ánh mắt rơi xuống trên Nguyễn Tịnh Nhiên, đường cong ôn nhu sườn mặt đối phương biểu tình nhất quán lãnh đạm, môi đỏ hơi hơi mím, lại không lý do sinh ra mấy phần sơ lạnh, đến Nguyễn Tịnh Nhiên run rẩy mi dài hạ xuống, liền Ôn Chỉ Đồng nhìn không rõ, sâu thẳm con mắt. Thu tầm mắt lại, Ôn Chỉ Đồng đưa mắt rời về phía ngoài cửa xe, nhìn trên đường phố xe như nước, tâm cũng đi theo hỗn loạn cả lên. Xe tại bãi đỗ xe dưới hầm dừng hẳn, Nguyễn Tịnh Nhiên xuống xe mở ra cốp sau. Ta tự mình tới đi, Ôn Chỉ Đồng cướp lại tại nàng phía trước, nắm chặt vali tay hãm. Nguyễn Tịnh Nhiên thu hồi tâm tình ảm đạm, ánh mắt lúc đang chăm chú vào nàng rốt cục có mấy phần thanh minh. Nàng đối với Ôn Chỉ Đồng cong cong mặt mày, ôn nhu hỏi. Người có thể không, nói lấy, nàng đưa tay vỗ vỗ vali, dò xét hướng nàng. Đây chính là rất nặng nga. Ôn Chỉ Đồng khóe môi nhẹ câu, tại Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn kỹ dễ như ăn cháo, một tay đem vali kéo đi. Nguyễn Tịnh Nhiên một mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm nàng, trong mắt chứa kinh ngạc. Trước lúc từ khu biệt thự rời đi là trong nhà người hầu hỗ trợ đem vali mang lên xe, cho nên Nguyễn Tịnh Nhiên tự nhiên không có thấy được Ôn Chỉ Đồng năng lực. Vali dòng dọc trên mặt đất trượt một khoảng cách, thấy người phía sau chưa cùng lên, Ôn Chỉ Đồng dừng bước xoay người, đối với còn đứng ở đuôi xe ở Nguyễn Tịnh Nhiên vung lên một vệt cười yếu ớt. Ta từ nhỏ đã học tập công phu, kéo chút vật nặng đúng là không thành vấn đề. Hà Mỹ San ngồi tới hôm nay vị trí, đỏ mắt không ít người, đối với nàng đặt ở trong lòng bàn tay đau bảo bối, mặc dù nàng sẽ thời khắc hộ nàng chu toàn, nhưng có một số kỹ năng kề bên người tổng không có chỗ xấu. Cho nên, Trung Quốc công phu, là Hà Mỹ San từ nhỏ đã yêu cầu Ôn Chỉ Đồng học tập. Mặc dù là đi tới nước ngoài, cũng vẫn như cũ sẽ có tư nhân huấn luyện viên dạy nàng. Nghe vậy, Nguyễn Tịnh Nhiên chỉ là nhàn nhạt cười cười, đem vừa mua tốt đồ từng cái lấy ra, sau khi đóng kỹ cốp lại vòng qua đuôi xe đi tới bên cạnh xe, mở cửa ôm ra một cái mềm mại gối ôm. Cảm tạ, thấy bị Nguyễn Tịnh Nhiên ôm vào trong ngực tiểu trư, Ôn Chỉ Đồng thẹn thùng cả cả chóp mũi, bận theo tới đem gối ôm nhận lấy. Hiếm thấy gặp lại được thiếu nữ, gò má một bên rơi xuống ửng đỏ, Nguyễn Tịnh Nhiên trong suốt con mắt né qua một tia ôn nhu, giơ tay xoa xoa đối phương đỉnh đầu, nói ra. Nhanh lên đi, biết Ôn Chỉ Đồng muốn đi vào ở, Nguyễn Tịnh Nhiên đã sớm sớm đem căn hộ trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần, ra trải giường vỏ chăn toàn bộ đổi mới rồi. Còn có buồng tắm đò dùng rửa mặt cũng đều là mới. Còn nàng cùng quá khứ của nàng, nàng làm hết sức cẩn thận cất giấu toàn bộ lưu đỡ đến căn chứa đồ. Nguyễn Tịnh Nhiên mang theo Ôn Chỉ Đồng đi tới vì nàng trước đó chuẩn bị tốt nằm một bên, kéo ra tủ quần áo, bên trong được xử lý đến không nhiễm một hạt bụi. Người có thể đem quần áo đều treo ở đây. Nguyễn Tịnh Nhiên chỉ tủ quần áo từ giữa tầng kia lấy ra một bộ áo ngủ đặt đến đầu giường, xoay người đối với đứng ở một bên Ôn Chỉ Đồng, mỉm cười. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị áo ngủ, không biết ngươi có thích hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên vì nàng chuẩn bị bộ áo ngủ này còn chưa thấy bản thân Ôn Chỉ Đồng, nàng chỉ là bằng vào nhận thức đối với 17-18 tuổi tiểu cô nương cảm thấy nàng cũng có thể sẽ thích như vậy phong cách áo ngủ. Tiểu cô nương nội tâm phần lớn là ấm áp mềm mại, như là dòng trong suốt nước sạch chảy xuôi, sạch sẽ đến không tạp chất. Còn có cái kia nhàn nhạt ngượng ngùng cười, như ngày hè hoa sen, chập chờn. Đây là Nguyễn Tịnh Nhiên đối với trong lớp mình nữ hài từ tổng thể ấn tượng, Nguyễn Tịnh Nhiên cho rằng Ôn Chỉ Đồng cũng lớn đại thể sẽ là như thế này không khác nữ hài từ. Chỉ là sau khi thấy đến Ôn Chỉ Đồng bản thân, Nguyễn Tịnh Nhiên biết nàng cùng với những cái khác nữ hài từ không giống nhau. Ôn Chỉ Đồng khí chất rất sạch sẽ, như là hoa sen nở ra mà không nhiễm nước bùn, lại thêm mấy phần thanh lãnh. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt theo động tác của nàng rơi xuống trên một bộ trắng nõn áo ngủ, chính diện lên chiều hoa văn chính là lộ ra nửa cái lỗ tai dài tai thỏ. Ôn Chỉ Đồng khẽ nhíu lại lông mày, tự nàng có ký ức lên, nàng hảo giống như liền không có xuyên qua như thế ấu chỉ áo ngủ. Nhưng dù sao cũng là đối phương tấm lòng thành, Ôn Chỉ Đồng vẫn là mỉm cười lễ phép nói tiếng cảm tạ. Nguyễn Tịnh Nhiên tựa ở cạnh cửa, nhìn Ôn Chỉ Đồng ung dung thong thả sửa sang lấy tủ quần áo. Ôn Chỉ Đồng là tính chậm chạp người, từ ngăn ngắn mấy tiếng ở chung, nàng bao nhiêu có thể quan sát ra chút. Nơi này chính ta thu thập là tốt rồi, ngài nếu như có chuyện đi làm chính là. Ôn Chỉ Đồng cầm áo trong tay áo treo lên hảo, xoay người đối với người trước mặt nói câu. Kỳ thực từ dưới xe đến về nhà, Nguyễn Tịnh Nhiên giả vờ bình tĩnh nàng là không thể không nhìn ra. Cứ việc nàng đang cố gắng chăm sóc bản thân đến chu toàn, nhưng lúc ánh mắt nàng theo bản năng chú ý vào đồng hồ đeo tay sốt ruột vẫn là bị Ôn Chỉ Đồng bắt được. Nàng biết trong lòng nàng còn mong nhớ cái kia tin nhắn. Này, Nguyễn Tịnh Nhiên rõ ràng có chút băn khoăn, vẻ mặt do dự. Dù sao đây là Ôn Chỉ Đồng lần thứ nhất đến nhà mình, nàng lẽ ra nên tận hảo đãi khách. Như là nhìn thấu đối phương bận tâm, Ôn Chỉ Đồng bình tĩnh gò má nhàn nhạt nổi lên một vệt cười. Ngài ở chỗ này nhìn ta trái lại có chút không dễ chịu, chẳng bằng lưu chính ta thu thập. Ôn Chỉ Đồng nói lấy óng ánh con mắt bỗng nhiên lóe lên, nói bổ sung. Bữa trưa cùng cơm tối ta có thể mình làm, ngài không cần lo lắng vội vã trở về. Nàng biết đối phương có chuyện gấp gáp phải xử lý, chỉ là ngại với mình ở đây, nàng không có cách nào bước ra. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chằm chằm nàng xem vài giây, trong ánh mắt kinh ngạc cùng vui mừng rõ ràng. Nàng biết Ôn Chỉ Đồng là an tĩnh nữ hài tử, chỉ là không nghĩ tới nàng tâm tư lại sẽ như vậy nhẵn nhụi. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn ánh mắt của nàng không khỏi dịu dàng mấy phần, đưa tay mềm nhẹ sờ sờ đầu nàng. Vậy ta ra cửa trước, có điều ta rất nhanh sẽ trở về. Đường lúc tay của đối phương vuốt ve đến nàng, Ôn Chỉ Đồng có thể cảm giác được nhịp tim đập của chính mình phút chốc lộ nhảy vỗ một cái, một tia không dễ phát giác hoảng loạn từ trong hai mắt của nàng chợt lóe lên. Ôn Chỉ Đồng không dò ra nàng không tên tâm hoảng cùng căng thẳng đến từ đâu, chỉ là hướng về phía Nguyễn Tịnh Nhiên gật gật đầu, đưa nàng đi ra phòng ngủ. Nguyễn Tịnh Nhiên cầm cẩn thận túi cùng chìa khóa xe, vừa ra đến trước cửa vẫn là xoay người hỏi thăm câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đưa số điện thoại di động nói cho ta biết sao. Ta nghĩ có việc thời điểm ta cũng có thể đúng lúc liên lạc với ngươi. Ôn Chỉ Đồng tại lúc nàng xoay người dừng chân lại cùng nàng một bước chi gần, Ôn Chỉ Đồng bỗng nhiên cảm thấy không khí có chút mỏng manh, không chút dấu vết di chuyển về phía sau một bước nhỏ, Ôn Chỉ Đồng lúc này mới lấy điện thoại di động ra đưa tới. Ngươi dùng điện thoại di động của ta gọi cho ngươi. Hảo, Nguyễn Tịnh Nhiên nhận lấy, mảnh khảnh ngón tay ở trên màn hình tung bay. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm nàng trắng nõn đầu ngón tay. Thon gọn bàn tay, vài chữ suýt chút nữa đã bị nàng bật thốt lên. Cửa phòng bị Nguyễn Tịnh Nhiên từ bên ngoài đóng lại, Ôn Chỉ Đồng trong tay còn nắm bị đối phương trả trở về di động, phía trên tựa hồ còn lưu lại đối phương trong lòng bàn tay nhiệt độ. Ôn Chỉ Đồng cười cười, tâm hảo giống bỗng nhiên hết rồi. Di động tiếng chuông bỗng nhiên bồng bình tại cả phòng, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu mắt liếc màn hình, nhấn nút nhận cuộc gọi. Đồng Đồng, đến nhà chị dâu ngươi sao? Trụ đã quen thuộc chưa? Điện thoại đầu kia giọng nhẹ mềm mại, trong giọng nói lộ ra đối với nữ nhi quan tâm. Ôn Chỉ Đồng không quá quen thuộc danh xưng, chị dâu, này, lông mày cau lại đáp một tiếng, đều tốt nàng cái gì đều chuẩn bị tốt cho ta rồi. Ôn Chỉ Đồng suy nghĩ một chút vẫn không có biện pháp gọi nàng chị dâu. Vậy thì tốt, Ôn Chỉ Đồng nắm điện thoại di động đi tới ban công, vừa vặn thấy Nguyễn Tịnh Nhiên xe chạy khỏi tiểu khu từ bánh xe trên mặt đất vẽ ra dấu vết, có thể suy ra, xe chủ nhân lúc này có cỡ nào nóng ruột. Ôn Chỉ Đồng tâm tư theo chiếc xe kia càng đi càng xa, bên tai trong điện thoại di động còn vang lại Hà Mỹ San thanh âm, nhưng nàng hảo giống không có tâm sự lại đi để ý tới. Cuối tháng 8, trong không khí vẫn như cũ lộ ra một luồng khô nóng. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm phù vân liền đều không có. Kim Đình cao ốc văn phòng bên trong tầng 17, một cái đoàn phim đang tại quay chụp một bộ phim đô thị. Cát, đạo diễn căm giận kêu ngừng, quặm mặt lại trừng mắt nhìn ống trước kính Hàn Nhất Y. Làm lại, đã không biết là lần thứ mấy chụp lại, Hàn Nhất Y giơ tay nhẹ lau đi trên cổ vết mồ hôi, quay đầu đối với trước mặt không có một bóng người hoàn cảnh, có chút khóc không ra nước mắt. Action, đạo diễn ra lệnh một tiếng, Hàn Nhất Y tưởng tượng thấy đối diện đứng một người, đối với không khí làm hết sức tình cảm dạt dào. Lần này, Hàn Nhất Y không có kẹt một hơi diễn đi, bất kể là vẻ mặt vẫn tốc độ nói đều bắt bí vừa đúng. Hảo, giải lao 10 phút, lúc xế trưa, mặt trời dị thường nóng rực cứ việc hiện trường mở ra máy điều hòa không khí, nhưng nhiều người chen chúc này chút gió mát liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Hàn Nhất Y từ sân bãi quay chụp đi ra, trợ lý Ngụy Nhiễm liền đưa lên một ly nước cầm trong tay tiểu quạt điện quạt để sát vào nàng. Hàn thì cực khổ rồi. Ngụy Nhiễm vì Hàn Nhất Y lao giữa trán mồ hôi, trong lòng bất bình liền nhanh mồm nhanh miệng oán trách lên. Coi như nàng mặt sau có Hà Tổng chống, cũng không có thể như vậy không có đạo đức nghề nghiệp chứ. Nếu không phải là bởi vì nàng, Hàn tỷ ngươi cũng không đến nỗi bị đạo diễn mắng. Ngụy Nhiễm nôn nát không là người khác chính là Hàn Nhất Y bạn học thời đại học bây giờ Hà Tổng trước mặt người tâm phúc Trương Gia Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đoàn phim ai cũng biết nàng hậu thuẫn cứng, mặc dù nàng người không đến quay chụp cũng không có ai dám lên tiếng, càng không có người dám đem nữ chủ nhân vật tự ý thay đi. Hàn Nhất Y cúi đầu uống một hớp nước thấm giọng có chút bốc khói cổ họng đối với Ngụy Nhiễm không tỏ rõ ý kiến. Nhưng Ngụy Nhiễm dù sao cũng là người tính tình ngay thẳng, lời nói này nếu là bị người có ý nghe qua, đến Hà Tổng hoặc là Trương Gia Tuyền chỗ ấy đánh tiểu báo cáo, lấy nàng địa vị bây giờ còn chưa đủ để bảo vệ nàng. Một, lời nói như vậy, sau đó còn chưa phải muốn nói. Hàn Nhất Y ở phòng nghỉ ngơi ngồi xuống, ánh mắt quét ra cửa, đối với phụ tá bên cạnh nhắc nhở nói. Trương Gia Tuyền bây giờ leo lên Hà Tổng, hậu thuẫn cứng rồi, đãi ngộ tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Hàn Nhất Y biết rõ nàng một đường đi tới hôm nay khó khăn thế nào, thượng một bộ phim vừa tích góp chút nhân khí, nhưng là không đến nỗi làm nàng đỏ tía, nàng muốn nỗ lực địa phương còn có rất nhiều, tự nhiên không thể giống Trương Gia Tuyền như vậy tùy hứng mà thôi. Huống chi cùng nàng đáp đối thủ phim diễn viên không ở cứ như vậy, lượng công tác của nàng liền lớn hơn rất nhiều. Nàng không chỉ phải nhớ kỹ bản thân lời thoại còn muốn đi ký ức đối phương, để tránh khỏi cảm tình lần lượt bổ sung không lên, chụp ra tới hiệu quả có vẻ đột ngột. Lặng yên vài giây, Hàn Nhất Y rốt cục lấy lại được sức cảm thấy không mệt mỏi như vậy, nàng mới thả xuống ly nước đứng lên hướng về cửa đi. Ngụy Nhiễm đang tại thu dọn đồ đạc thoáng nhìn Hàn Nhất Y động tác quay đầu hỏi câu. Hàn tỷ ngươi đi đâu vậy? Ta đi phòng rửa tay. Ngươi chờ ta một chút làm bạn đi. Ngụy Nhiễm quăng xuống trong tay đồ vật liền muốn đi theo. Hàn Nhất Y đưa lưng về phía nàng hướng về nàng khoát tay áo một cái cự tuyệt nói. Không cần ta lập tức trở về. Trong phòng rửa tay chỉ có Hàn Nhất Y một người, nàng lúc này chính hai tay chống tại trên bồn rửa tay, một đôi nước trơn con mắt nhìn chằm chằm trong gương bản thân tựa như là muốn xuyên thấu qua cặp kia đen nhánh con người bắt lấy bị nàng giấu ở đáy lòng thân ảnh của người nọ. Nửa ngày, nàng thẳng thân thể, đối với mình trong kính cay đắng nở nụ cười, cái kia cười liền theo khóe miệng biến mất ở một bên gò má. Khom lưng cầm một nắm nước xoa đến trên mặt, cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào da thịt, Hàn Nhất Y tâm đột nhiên co rụt lại, hai mắt giống là bị kích thích ê ẩm. Hàn Nhất Y có thể cảm giác được trong lòng bàn tay một trận nóng bỏng, nhưng rất nhanh bị nước mát pha loãng. Đợi lúc nàng thẳng eo lên, bên cạnh chợt nhiều hơn một người. Hàn Nhất Y giơ tay xoa xoa trên mặt vệt nước, chớp chớp hiện ra đỏ con mắt, tựa hồ cũng không để ý Hà Mỹ San nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Có muốn hay không lo một chút? Hà Mỹ San đưa tới một tờ giấy, nhìn Hàn Nhất Y khóe mắt viên này nốt ruồi, hảo giống xuyên thấu qua nàng nhìn thấy một người khác. Hà Mỹ San lông mi khẽ run, ánh mắt rơi xuống ở một bên. Cảm tạ, tiếp nhận khăn giấy, Hàn Nhất Y hơi cúi thấp đầu, vẫn chưa chú ý tới đối phương dị dạng, vòng qua Hà Mỹ San, đi thẳng ra khỏi phòng rửa tay. Bước chân có chút bối rối cùng với nói là đi chẳng bằng nói là chạy trối chết. Hàn Nhất Y là người rất hiếu thắng, cho nên, nàng ít ở trước mặt người khóc. Lần này, vốn muốn mượn rửa mặt buông thả tâm tình xuống, không muốn lại bị thủ trưởng va vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hàn Nhất Y cảm thấy thẹn thùng, càng không muốn đem chính mình yếu đuối một mặt bại lộ cho bất luận người nào. Cứ ngay cả việc chào hỏi cũng không đánh mất đi vốn có lễ phép nhưng nàng lại càng không nguyện ở nơi đó nhiều một giây. Trở về phòng nghỉ ngơi, Ngụy Nhiễm vừa vặn đem tất cả mọi thứ đóng gói tốt. Nhìn thấy Hàn Nhất Y trở về, nàng lúc này mới cầm lấy trên bàn di động đi qua. Hàn tỷ, mới vừa tới cú điện thoại, Hàn Nhất Y tuy rằng bình thường tính tình ôn hòa, xem như là hảo trung đụng nghệ nhân, nhưng nàng cũng có nàng cố chấp giống điện thoại riêng chuyện như vậy, tại tình huống chưa qua nàng cho phép Ngụy Nhiễm bình thường sẽ không thay nàng tiếp nghe. Dù sao, nghệ nhân cũng là phải có việc riêng tư. Hàn Nhất Y không lên tiếng, tiếp qua điện thoại di động hướng về nàng gật gật đầu, liền vòng tới một bên ghế sofa trước mặt ngồi xuống. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là cái số xa lạ, nhưng chuỗi chữ số này nàng sớm đã thuộc nằm lòng, mặc dù không có ghi chú, nàng cũng có thể bỗng chốc nhớ tới chủ nhân là ai. Khớp xương ngón tay rõ ràng đưa điện thoại di động nắm thật chặt ở lòng bàn tay, Hàn Nhất Y tâm tư đều ở trên chuỗi chữ số kia. Chuông điện thoại di động lại vang lên, Hàn Nhất Y trong lòng run lên, như là giống như điện giật rung động cảm giác ở đáy lòng đấu đá lung tung. Cách chương.